Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ về tới văn phòng, đem lời nói của Trần Tư Tuyết nói cho mấy tổ viên, chỉ là bỏ qua một phần cô ta chỉ đôi mắt kia. Phó Lâm Giang cúi đầu tiêu hóa thông tin Tống Văn nói tới, chỉnh lý dòng suy nghĩ nói, hiện tại tiến triển vụ án, nói cách khác Trần Nhan Thu chân chính cầm đi điện thoại di động cùng thẻ căn cước của Trương Thủy. Từ Tết Nguyên đán sống thêm hơn một tháng sau, bị người Giota ết chết, vứt thi thể ở nhà máy hóa chất. Trần Nhan Thu, người này, thân mắc bệnh nan y đúng không? Còn có một em gái, như vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Tống Văn nói, hắn xuất hiện hành vi như vậy, hẳn là cùng lúc trước làm công có liên quan. Hiện tại chúng ta còn không biết việc làm công của hắn cụ thể là cái gì. Còn có thể là cái gì? Nhất định là cái gì trái pháp luật, việc phạm tội. Lão già mở miệng nói. Tiểu tử kia làm xong cầm tiền liền sợ, đổi thành thân phận bạn cùng phòng của mình, làm bộ chính mình chết rồi. Tống Văn nhất thời cũng không biết nên làm sao phân tích loại hành vi này của người chết. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ cắn móng tay, nghĩ đến thập phần chăm chú, sau một chốc cậu mở miệng nói bốn chữ. Kim Thiền thoát xác, hai người thay đổi thân phận sau đó là vừa đến hai tháng gian, Trần Nhan Thu nhất định là dùng thân phận cô ớt Trương Thụy làm một vài chuyện, đồng thời hắn hy vọng người khác cho là hắn đã chết. Tống Văn lại hỏi Chu Hiểu, liên quan tới điều tra xã hội của người chết Trần Nhan Thu, cậu tiến hành đến như thế nào rồi? Chu Hiểu lấy ra mấy xấp tài liệu, thông tin đều ở nơi này. Hắn do dự một chút nói, nên nói như thế nào đây? Người này, là người tốt, xem mọi người lộ ra vẻ khó hiểu Chu Hiểu giải thích. Tôi vô luận gọi điện thoại đi nơi nào, chỉ cần hỏi người này, đều sẽ là cái đánh giá này. Sau đó bọn họ đối với việc hắn bị bệnh cùng tử vong cảm thấy được đồng tình cùng tiếc hận. Chu Hiểu tiến một bước đem sự kiện cụ thể hóa, người này vẫn luôn là phẩm học kiêm ưu, lúc học tiểu học chính là học sinh ba tốt còn được tặng qua bằng khen không nhặt của rơi, lên sơ trung cấp ba càng là các loại ngũ giảng tứ Mỹ đạo đức đội quân danh dự. Đến đại học thì là chủ tịch hội học sinh, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, hắn làm người tình nguyện thời gian dài đã so với rất nhiều người tình nguyện làm mấy còn nhiều hơn. Trước khi sinh bệnh, hắn hiến qua M5 lần máu. Coi như là bị bệnh, hắn cũng là tích cực lạc quan đối mặt. Ở nhóm giúp đỡ nhau dùng chính mình làm ví dụ để cổ vũ những người chung phòng bệnh khác còn thường thường miễn phí cho bọn họ ở lại phòng hắn thuê ở lòng đất trong tay lúc có tiền, hắn sẽ cho người chung phòng bệnh có sinh hoạt khó khăn mượn tiền còn chủ động trợ giúp bọn họ. Tất cả người chung phòng bệnh, bác sĩ, y tá, đều đánh giá hắn là một người ôn nhu thiện lương, hiểu ý Chu Hiểu thở dài. Nói thật nếu không phải các loại tư liệu chứng cứ đều đặt tại trước mặt chỉ nghe người khác nói như vậy tôi cũng hoài nghi trên thế giới có người như vậy tồn tại. Nghe hắn, mọi người nhất thời trầm mặc, ông trời thật là không công bằng, một người trẻ tuổi tốt như vậy lại mắc phải bệnh nan y cũng không ai biết thời gian cuối cùng của hắn xảy ra chuyện gì. Hắn cuối cùng vì sao mà chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra xuống chút nữa, các loại dữ liệu cùng phân tích liền không giúp được bọn họ bao nhiêu, sau khi Trần Nhan Thu hóa thân làm Trương Thụy chỉ phát ra mấy cái tin nhắn ngắn kia là để chứng minh Trương Thụy tồn tại, là Trần Nhan Thu đang che giấu chân tướng Trương Thụy đã tử vong. Mượn danh nghĩa thân phận bằng hữu, một người đã chết đi, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong xã hội loài người. Hắn không có dùng lại thẻ ngân hàng, khả năng ở nhà nghỉ, hoặc là mướn phòng ở, lại không có bất kỳ ghi chép lưu lại. Người tuổi trẻ kia, đoạn tuyệt tất cả quan hệ tự tay đem hai tháng tính mạng của chính mình biến thành một điều bí ẩn. Tống Văn đem cái kia mã nhóm chat kia cho Chu Hiểu, trong đám bây giờ còn có hơn 200 người, Chu Hiểu thông qua các loại thông tin, rất nhanh đã xác định được dãy số Trương Thụy cùng Trần Nhan Thu đã từng đã dùng qua tuy rằng bọn họ đã qua đời, nhưng mã số của bọn họ vẫn còn trong nhóm, nhất thời không có bị đá ra. Muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn, tiến vào nhóm chat này không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Tống Văn hỏi, có thể phá giải mật khẩu của bọn họ không, đăng nhập nhìn một chút tình huống trong nhóm. Chu Hiểu nói, chắc là không có vấn đề gì, tôi lập tức đi xin thử. Thuận tiện hỏi xem có thể tìm đọc ghi chép tin nhắn cũ trong nhóm không, nhưng mà những việc này đều cần một quãng thời gian. Tốt nhất là đồng thời điều lấy ra. Tống Văn suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà những người này rất cẩn thận, liên quan tới các chi tiết nhỏ của làm công có thể sẽ không ở trên mạng tiết lộ quá nhiều, cậu trước tiên đem tư liệu có thể tìm tới đều tìm ra đi. Tống Văn bố trí kỹ càng công tác bên này, vừa quay đầu lại liền thấy Lục Tư Ngữ đứng ở trước bảng trắng, ngưng thần nhìn những tư liệu đang dán trên bảng. Theo thân phận của Trần Nhan Thu xác nhận, bọn họ hiện tại biết thông tin càng ngày càng nhiều. Lúc Trương Thụy tử vong, pháp y cũng đã làm thăm dò hiện trường, còn tiện tay chụp mấy bức ảnh, nhưng mà khi đó là coi như là bệnh chết mà xử lý, cho nên cũng không phải rất tỉ mỉ. Lục Tư Ngữ cúi đầu, ngưng thần nhìn vài bức ảnh hiện trường, đó là trước khi xử lý thi thể chụp xuống, trong hình thi thể đã sớm thối rữa, hoàn toàn không có cách nào phân biệt khuôn mặt, chỉ là có thể nhìn ra được là mặc một bộ quần áo mùa đông nam tính. Còn có mấy tấm hình chụp chính là nội thất hoàn cảnh, đó là hai gian phòng dưới lòng đất âm u, chỉ có bức tường dựa vào mặt nam có một cái cửa sổ nho nhỏ thông khí, hoàn cảnh như vậy, một ngày đều không nhất định sẽ nhìn thấy dương quang, tầng hầm bên trong rất hỗn độn, các loại gia cụ cũng đều là cũ kỹ. Cách bức ảnh cũng có thể ngửa ô thấy được mùi mốc meo của tầng hầm. Lục Tư Ngữ đầu ngón tay hơi dừng lại trên một tấm hình, đó là một bàn học nho nhỏ, mặt trên để giấy bút, phía trên là hai hàng giá sách. Trương Thụy trình độ văn hóa không cao, giá sách rõ ràng kia là của Trần Nhan Thu, có thể nhìn ra được hắn khá là yêu thích triết lý cùng các loại thư tịch du ký. Trong phòng không có nhà bếp, thế nhưng có một cái bàn điều khiển nho nhỏ, mặt trên thả một cái nồi cơm điện cũ nát, còn có một cái lò vi sóng, bên cạnh dựng thẳng một cái thớt, còn có một cái giá để dao giản dị. Dao trên giá tựa hồ là thiếu một con dao gọt hoa quả. Lục Tư Ngữ đem bức ảnh giao cho Tống Văn, bên cạnh dao phay có một vị trí trống. Tống Văn nhớ ra cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên trước trong báo cáo pháp y viết Trần Nhan Thu. Chính là cỗ thầy khô kia chết bởi hung khí là một con dao dài 15cm, ngược lại là cùng cái con dao gọt hoa quả có chút tương tự. Sau đó anh lại lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình. Loại dao này quá thường gặp, coi như là không khác nhau lắm, cũng không có thể chứng minh cái gì. Tuy rằng thân phận người bị hại đã được xác nhận có một chút tiến triển, thế nhưng hành động tiếp theo lại phải đợi kết quả của bước kế tiếp điều tra. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ chậm nửa giờ, coi như đúng giờ tan việc. Vào cửa, Lục Tư Ngữ đi mấy bước liền ngã xuống trên ghế salon, di chứng của giảm bớt lượng thuốc đã hoàn toàn đi ra, ngày hôm qua cậu chỉ ngủ mấy tiếng, trong đầu bây giờ giống như là hồ dán, bận bịu cả ngày. Sau đó, Lục Tư Ngữ cảm giác mỗi tế bào đều vượt sức gánh vác, động một chút cũng không muốn động. Tống Văn đã sớm nhìn ra cậu không thoải mái, lại cắn răng không nói, đi tới hỏi cậu. Muốn ăn cơm tối không, để tôi làm? Lục Tư Ngữ nâng lên mắt nhìn anh. Tống đội, đừng nghịch, tôi còn muốn ăn một bữa cơm ngon. Tống Văn nói, vậy cũng được, tôi giúp cậu dạy tôi. Lục Tư Ngữ tự xem không tới, anh lại phát hiện ra, sắc mặt người kia trắng đến không bình thường, màu môi đều phai nhạt. Lục Tư Ngữ suy tính chốc lát, thật sự là không có khí lực bỏ lên, ngón tay giật giật thỏa hiệp nói. Vậy hay là, nấu cháo đi. Nói xong cậu đem thân thể co ro trên ghế salon, cảm giác từ trong ra ngoài đều là ủ rũ. Điểm tâm sáng sớm ăn đã toàn bộ ói ra, buổi trưa cũng không ăn bao nhiêu, hiện tại hẳn là đói bụng, thế nhưng trong dạ dày trống rỗng, cảm giác gì cũng không có, giống như bộ phận kia sớm đã không phải là của mình. Tống Văn đem gạo đặt ở trong nồi cơm điện, suy nghĩ không thể quá nhạt nhẽo như vậy liền đi làm hai món ăn. Chờ anh đem đồ vật bày xong, lại đi ra gọi Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ vẫn đang nhắm mắt lại, mà rõ ràng là vẫn tỉnh, cả người như là không có xương cốt vậy. Tống Văn nhẹ nhàng lay động cậu. Không được, cậu thế nào cũng phải ăn chút gì đi rồi lại ngủ. Lục Tư Ngữ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không mở ra được, âm thanh mang theo điểm khóc nức nở như là tiểu hài tử làm nũng. Cảnh sát Tống, ta khó chịu, đau đầu. Để tôi ngủ một lát đi. Đừng động tôi, Lục Tư Ngữ thanh âm kia tựa hồ là cầu khẩn, hơn nữa cậu lại gọi cảnh sát Tống. Tống Văn sững sờ, đứng lên, sơ tay đi thăm dò mạch của cậu, sợ thân thể cậu quá hư yếu gây nên sốc. Lục Tư Ngữ phất rơi tay anh, thật không có chuyện gì, tôi chỉ là mệt một chút, anh để tôi nghỉ một lát. Tiểu lang lúc này vỉnh lỗ tai lên, tiến tới, nha nha mà liếm tay Lục Tư Ngữ. Tống Văn xem Lục Tư Ngữ xác thực hô hấp đều đặn, cả bộ người suy yếu đến lợi hại, anh giơ tay tóm lại con chó, hướng về phía nó làm cái động tác cấm khẩu, sau đó do dự một chút chưa đem Lục Tư Ngữ ôm đi, mà là từ trên lầu cầm cái chăn mỏng, che ở trên người cậu, sau đó ngồi ở một bên cạnh trên ghế salon. Lục Tư Ngữ mơ mơ màng màng, hôn hôn trầm trầm rất lâu, cảm giác mình hình như là chìm ở nơi nào, các loại âm thanh, các loại người xúm lại ở xung quanh mình. Trong lúc nhất thời thật giống như ở trong một cái tù âm u, là anh trai đem cậu nhét vào, anh trai đối với cậu nói. Đừng lên tiếng, tuyệt đối đừng lên tiếng. Trong lúc nhất thời lại giống như chính mình ở trong phòng học, lão sư đang mở miệng mà giảng bài, nói cái gì hoàn toàn nghe không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời lại như là ngồi ở phòng pháp y, quay mắt về phía một bộ thi thể. Đây rõ ràng là thân thể đến cực hạn, tự mở ra cơ chế bảo vệ mình. Lục Tư Ngữ như là đang ngủ như vậy một hồi, đầu cũng không đau nữa, sau đó cậu bị đói bụng tỉnh rồi. Lục Tư Ngữ nỗ lực vùng vẫy một hồi, cậu cảm thấy Tống Văn nói có lẽ là đúng, nếu như ăn cơm tối rồi ngủ tiếp có lẽ sẽ không bị đói bụng tỉnh rồi. Tống Văn phát hiện cậu tỉnh rồi, xoay đầu lại nhìn cậu. Lục Tư Ngữ mở mắt ra, vành mắt vẫn là hồng hồng, như là một con mèo mới vừa tỉnh ngủ, cậu thích ứng một chút ánh đèn trong phòng, mở miệng hỏi. Mấy giờ rồi? Tống Văn nói, hơn 2 giờ cậu ngủ 5 tiếng rồi. Lục Tư Ngữ chỉ cảm thấy là qua một lúc không nghĩ tới đã lâu như vậy, cậu đứng lên nói. Tôi tốt hơn rồi, anh vẫn không đi ngủ sao? Tống Văn đứng dậy đem đồ ăn đặt vào lò vi sóng bên trong. Tôi chờ cậu ăn cơm. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn lại, đồ ăn vẫn như lúc cậu ngủ, căn bản không nhúc nhích, cậu đỡ ghế ngồi xuống, tức giận nói. Anh tên ngu ngốc này, chờ tôi làm gì? Lục Tư Ngữ là có chút lo lắng Tống Văn đói bụng, lại ngủ đến mơ mơ màng màng, có chút nói không biết lựa lời, nói xong chính mình có chút lúng túng, che mặt nghĩ lại một chút. Tống Văn không quá chú ý, nhưng vẫn là phản bác. Đừng nói lãnh đạo của cậu như vậy chứ, tôi cũng ăn 2 hộp bánh mì khoai lát rồi. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là vì chờ cậu, tôi ở trên mạng ngồi đợi manh mối đây. Lục Tư Ngữ cả người vẫn không có khí lực, đầu óc lại cùng vòng vo. Có đầu mối, Tống Văn nói, cái nhóm bệnh nan y kia tôi rốt cục cũng vào được. Cách chương.